Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2498, cẩn thận hái cỏ đạo tặc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, Khúc Đàn Nhi lưu ý tới lúc này thời gian, Mạc Diệc Phong xảy ra chuyện đã không ngừng 3 năm. Nói như vậy, còn có một đoạn thời gian, hắn không phải tại Thủy Thành, hẳn là có kỳ ngộ gì. Nếu không, tu vi sẽ không gia tăng nhanh như vậy. Lại tiếp tục hỏi đi xuống, Lan Trường Khanh cũng không có nhắc lại cung cấp hữu dụng tin tức. Thế là, Khúc Đàn Nhi nói, Mạc công tử tính mệnh, xác định không lo sao? Xác định, hiện tại, nên không lo, Lan Trường Khanh bắt đầu nói đến rất khẳng định, nói qua sau. Lại có chút do dự, cái gì ý tứ, Khúc Đàn Nhi a hát, Thủy Đế trừ Tam Cung Lục Viện, còn có một cặp người ngưỡng mộ đâu. Cái này tranh thủ tình cảm nhân số quá nhiều, khụ khụ. Chắc chắn sẽ có người nhìn Mạc công tử không vừa mắt, Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Nàng nguyên bản nên lo lắng mới đúng, có thể là, nghĩ đến Mạc Diệc Phong bị khốn ở một đống Mỹ Nam Hoàng Cung, làm tiếp lấy tranh thủ tình cảm sự tình. Bất thình lình, nàng cảm giác tốt lôi a hát, thiên lôi cuồn cuộn. Nhớ ngày đó, chúng ta vị này thiên hạ vô song Thái Thượng Hoàng, cỡ nào uy phong a hát. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, người không phải nói, Thủy Đế rất sùng. Không, rất xem trọng hắn sao, coi trọng chẳng lẽ liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn sao? Nam nhân đố kỵ không thể so với nữ nhân ít, hơn nữa, nam nhân tại tranh thủ tình cảm cái này phương hướng, lại so với nữ nhân càng trực tiếp. Ý là sẽ càng máu tanh, Lan Trường Khanh xích lại gần Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Thủy Đế nơi đó, ta nghe nói, chết qua rất nhiều nam tử tuấn Mỹ, trên thực tế, ngươi người bạn kia nhiều lần phạm sai lầm. Thủy Đế đều không có giết hắn, đã là cái đặc thù nhân vật. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Khúc Đàn Nhi điểm này cầu huyết cảm giác lại biến mất vô hình. Thiên Phạt Tử từng nói qua, Mạc Diệc Phong tình cảnh rất nguy hiểm. Giống Thủy Đế loại này cường giả, sẽ thật nhìn chúng Mạc Diệc Phong sao? Khúc Đàn Nhi cảm giác ở trong đó cong cong thẳng thẳng, tất nhiên không ít. Tình huống thật như thế nào, cần cùng hắn gặp mặt một lần mới biết rõ. Khúc Đàn Nhi nói, Lan Trường Khanh, nếu như ngươi muốn thấy hắn, có thể gặp đến sao? Lan Trường Khanh lắc đầu, khó a hát, người bình thường không cách nào nhìn thấy hắn. Một hồi trước ta có thể gặp, cũng là ngẫu nhiên cơ hội mà thôi. Vậy nếu như nói, ta là hắn thân nhân, có thể gặp sao? Lan Trường Khanh lắc đầu, không thể, vì cái gì, nàng thật đúng là khó hiểu. Bởi vì ngươi là nữ, thần kinh có mao bệnh a hát. Mạc Diệc Phong liền không thể có nữ thân nhân sao? Lan Trường Khanh truyền âm cho nàng nói, Thủy Đế đồ vật, nếu như biết rõ có người dám chỉ nhiễm, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Ngươi, đi chết đi, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên, cắn răng nghiến lợi mắng chửi người. Nàng cuối cùng rõ ràng, con hàng này suy nghĩ cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tin tưởng Mạc Diệc Phong là nàng thân nhân, nghe câu này, liền hiểu lầm. Cảm giác bọn hắn giống người yêu. Mà Lan Trường Khanh không thể hỗ trợ, còn dư lại, chỉ có chính nàng đi vào. Thủy Đế lời nói, Khúc Đàn Nhi có chút xoắn xuýt. Không biết chính mình có thể hay không, có thể hay không thắng. Hoang mang ở giữa, nàng có chút thất thần, phút chốc nàng hỏi. Lan Trường Khanh, Thủy Đế là tu luyện linh khí, vẫn là huyền khí. Huyền khí, làm sao rồi, nếu như vậy, nàng có tịch diệt roi. Còn thật sự có một phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thử qua cùng thần huyền bát trọng thiên người động thủ. Cho nên, nàng cũng không rõ ràng chính mình có đánh hay không qua. Trò chuyện tiếp một hồi. Khúc Đàn Nhi liền muốn rời đi. Lan Trường Khanh nhưng kéo lấy nàng. Ngươi, muốn cẩn thận. Cái kia gọi Hân Nhi, cùng ngươi có cửu sao? Nàng dường như muốn giết ngươi. Cách chương.